siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1283, bị nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên mang theo Bảo Nhi còn có Linh ngồi lên rồi tuyết ra phi thuyền đi tới Ót Đô Tinh. Ót Đô Tinh là một cái thuần túy du lịch nhàn nhã tinh cầu, chỉ cần thanh toán một tấm vé vào cửa tiền là có thể ở chỉnh cái tinh cầu bên trong hưởng thụ sở hữu phục vụ. Muốn ăn liền ăn, muốn mặc sẽ mặc, muốn chơi liền chơi, ngoại trừ không thể đem đồ vật mang đi ở ngoài, ở tinh cầu bên trong có thể miễn phí hưởng dụng tất cả. Đương nhiên, là một người cao cấp du lịch nhàn nhã tinh cầu, vé vào cửa giá cả cũng là thập phân đắt giá, người bình thường tới nơi này tiêu trừ một lần, khả năng muốn tồn lên rất lâu tiền, cùng thường xuyên đến nơi này, đều là danh lưu quý tộc giai tầng. Còn có một chút ngoài ý muốn định chế phục vụ, cái kia liền cần mặt khác trả tiền. Hàn Sâm bọn họ chi tiêu đều tránh, hơn nữa còn có thể hưởng dụng cao cấp nhất định chế phục vụ. Bất quá Hàn Sâm bọn họ cũng không có dự định định chế ra cái gì phục vụ, chính là đi ra nhàn nhã thả lỏng, nơi này cơ sở phục vụ đã đầy đủ tốt. Bảo Nhi cùng một ít đẹp đẽ như vậy cái nấm cùng động vật đang chơi đùa thập phân đùa bỡn. Ót Đô Tinh động vật đẹp đẽ mà dịu ngoan, là một loại thập phân ấm lòng hơn nữa đầy không sai trí tuệ sinh vật thông minh trên căn bản tương đương với tuổi nhân loại hài tử, hơn nữa tính cách vô cùng tốt, sẽ không làm thương tổn người, hơn nữa thân thể của bọn họ như cái nấm như thế, thân thể mềm mại không có tay chân, trên căn bản không có cách nào xúc phạm tới người khác. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên thì phao ở trong nước biển, hưởng thụ hiếm thấy ngày nghỉ. Một chỗ đến Linh thì ngồi ở trên bờ cát trước yên tĩnh ăn đồ ăn. Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới đến, Tà Tình Đế xin nhờ hắn lên truyền ra. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu. Tiếp nối bộ phận hắn vẫn không có đăng truyện, đến trước quá vội vàng, chỉ đem bên trong quét hình đến trong máy truyền tin, vẫn không có làm phần tập hợp lên truyền. Hàn Sâm theo trong biển đi trở về sa mạc, ở Linh bên cạnh bãi cát trên ghế nằm xuống, dùng bộ đàm đem bên trong nguyên cào điều đi ra, phân tách thành một tập hợp nội dung, giả thiết làm một ngày một tập hợp đúng giờ lên truyền. Quấy rối một thoáng, Hàn Sâm chính đang phần tập hợp thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một rất ôn nhu thanh xuân nữ hài âm thanh. Hàn Sâm ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy hai cái xem thật lên chỉ có 17-18 tuổi cô gái xinh đẹp đứng hắn bãi cát ghế tựa bên cạnh chính một mặt kích động nhìn hắn. Có cái gì có thể giúp được các ngươi sao? Hàn Sâm ngồi dậy đến nhìn hai cô bé mỉm cười hỏi. Trong lòng không khỏi còn có chút tiểu đắc ý, làm một cái danh nhân chính là khổ não a, tới chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra, mang đại đại thái dương kính mắt đều vô dụng quá xuất chúng liền không có cách nào, xem ra ta sau đó có cố gắng luyện một chút ký tên mới được. Xin hỏi, ngài là Tà Tình Đế đại đại sao? Hai cô bé khắp khuôn mặt là kích động cùng sùng bái vẻ mặt, trong đó một cái nữ hài còn có rụt rè hỏi. Tà Tình Đế, ta làm sao có khả năng là tên kia? Hàn Sâm suýt chút nữa không có bị nước miếng của chính mình sặc chết, lập tức thề thốt phủ nhận, hắn làm sao có khả năng là như vậy người kỳ quái? Đại đại, ngươi chớ chối, chúng ta chỗ nhìn thấy ngươi ở lên truyền. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu. Tiếp nối, người yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi, nhất định cho đại đại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo mật, chúng ta đều là ngươi đáng tin fan, thích nhất xem ngươi. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu, chờ ngươi tiếp nối rất lâu, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi. Một cái khác so ra hướng ngoại nữ hài vui sướng nói rằng. Hàn Sâm liền giải thích chính mình không phải Tà Tình Đế, nhưng là cái kia hai cô bé nhưng căn bản không tin tưởng, chỉ cho rằng Hàn Sâm là biết điều, không muốn người khác biết hắn chính là Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu. Tác giả, đại đại, chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật, đây là chúng ta bí mật nhỏ nha. Hai cô bé lúc đi còn đặc biệt ngọt ngào đùa bỡn nói với Hàn Sâm. Các cô gái đi rồi sau đó, Hàn Sâm nhanh chóng mở ra thiên võng, đi nhìn một chút quyển sách kia bình luận khu. Đại đại cố lên, thật thích sự bá đạo của ngươi tổng tài yêu yêu yêu, rất nhớ cho ngươi sinh ra cái tiểu bá đạo tổng tài. Ngực to chân dài thiếu phụ, yêu cầu tổng tài đại nhân sủng ái. Tổng tài đại nhân, yêu cầu ngài mạnh mẽ trà đạp ta đi, 36 ơ, sống rất dính người. Tổng tài đại nhân, ta đã thành niên, ta muốn bao dưỡng ngươi, bộ đàm dãy số. Ngươi là ta thượng đế, tâm linh của ta bị thượng đế đại nhân ngài cứu rỗi. Tổng tài đại nhân, nhanh đổi mới a, không nhìn thấy tiếp nối ta sẽ chết. Làm sao còn không đổi mới? Chúng ta Hoa Quốc đều sắp muốn mở ra. Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu, được hoan nghênh trình độ đã rất xa vượt quá Hàn Sâm tưởng tượng, thậm chí là để Hàn Sâm trợn mắt ngoác mồm. Ở thiên võng to lớn nhất manga xã khu bên trong, Bá đạo tổng tài yêu yêu yêu, xếp hạng dĩ nhiên cao cơ người thứ hai, cùng người thứ nhất chênh lệch rất nhỏ. Đây hay là bởi vì Hàn Sâm lần trước truyền ra bản thảo cũng sớm đã tự động đổi mới xong, đã có nửa tháng không có càng tình huống mới hả? Nếu như ngay cả tục đổi mới, rất khả năng đã chiếm cứ đệ nhất bảo tỏa. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là nhân loại cái thứ nhất siêu cấp quý tộc A, làm sao có khả năng vẫn không có tà tình đế tên khốn kia tùy tiện phác họa một cuốn sách bại hoại có danh tiếng, tuyệt đối có chỗ nào lầm. Hàn Sâm một mặt phiền muộn, người rất tốt nha, mị lực không giảm năm đó, lúc này mới mất một lúc rồi cùng nhân loại tiểu cô nương tán gẫu vui vẻ như vậy, còn có cái gì bí mật nhỏ, nói đến để ta nghe một chút. Hàn Sâm đang tự phiền muộn thời điểm, nghe được Kỷ Yên Nhiên âm thanh từ phía sau truyền tới, quay đầu nhìn lại, Kỷ Yên Nhiên đang tự một mặt không lành nhìn hắn. Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, hắn liền đại đế cũng không sợ, nhưng dù là sợ Kỷ Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, quả thực rồi cùng ác ma mỉm cười gần như, liền giải thích. Các nàng không phải là cùng ta tán gẫu đùa bỡn, là cùng ta tình đế tán gẫu đùa bỡn. Hàn Sâm liền đem tà tình đế sự tình giải thích cho Kỷ Yên Nhiên nghe. Kỷ Yên Nhiên tuy rằng ở tí hộ sở bên trong cũng đã gặp dị linh, bất quá nàng trên căn bản đều là do người khác chăm sóc lên cấp lên, thân là tiến hóa giả đại viên mãn, bản thân nhưng không có trải qua quá nhiều chiến đấu, công tác cùng sinh hoạt trọng tâm cũng không có đặt ở tí hộ sở bên trong. Vẫn còn có như vậy dị linh, ta còn tưởng rằng sở hữu dị linh đều là giết người không chớp mắt yêu thích nô dịch nhân loại đây. Kỷ Yên Nhiên nghe xong cũng cảm thấy thập phần thú vị. Hắn xem như là cái khác loại đi, Hàn Sâm bất đắc dĩ nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên chính đang tán gẫu, nhưng nhìn thấy Bảo Nhi bị một đống nam nữ trẻ tuổi vây quanh lên, xem ra nàng so ra những ót đô đó tinh đáng yêu động vật còn được hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm liền nhìn thấy những kia nam nữ trẻ tuổi hướng về bọn họ bên này đi tới, trong đó một cái khá là già dặn tóc ngắn nữ hài ôm Bảo Nhi Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên trước mặt bọn họ. Người là UA nghề nghiệp chiến giáp liên minh tuyển thủ ta gọi Hạ Vũ Tâm, ngài chính là phụ thân của Bảo Nhi sao? Nữ hài thập phần có lễ phép hỏi, ta là phụ thân của Bảo Nhi làm sai chuyện gì sao? Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên hỏi, không không, ngươi hiểu lầm, Bảo Nhi rất đáng yêu, cũng không có làm gì sai sự, bất quá nàng nói cha của nàng điều khiển chiến giáp rất lợi hại, vẫn cùng chúng ta đánh một cái đánh cực nếu như ngươi có thể thắng qua mang đến quê hương tinh cầu đặc sản kẹo liền toàn bộ nàng sở hữu. Nếu như ngươi thua rồi, chúng ta hy vọng ngài có thể làm cho Bảo Nhi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa mấy ngày, đây là Ordo Tinh, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Hạ Vũ Tâm đầu tiên cho thấy thân phận chính là không muốn gây nên Hàn Sâm hiểu lầm. Hàn Sâm nhìn về phía bị Hạ Vũ mới ôm vào trong ngực Bảo Nhi chính tội nghiệp nhìn Hàn Sâm, trong đôi mắt to tràn đầy khẩn cầu vẻ. Bất quá nàng nhúc nhích miệng nhỏ cùng đem quai hàm chống đỡ phình kẹo nhưng bán đi cái này ăn vặt hàng. Đã ước định tức đây nhiều lần xem đi, Hàn Sâm cười cợt nói rằng, cách chương.